Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 830, Cát Bình. Nhìn toàn bộ người khí tức trên người ngay tức thì phát sinh biến hóa. Thậm chí bề ngoài đều có đặc biệt rõ ràng thay đổi. Nói chuyện phương thức đều thay đổi. Cát Bình, Mạc Hà sắc mặt nhưng là ngay tức thì trầm xuống. Cặp mắt nhẹ nhàng híp một cái, hướng về phía hắn mở miệng hỏi nói, ngươi là ai? Đang hỏi ra những lời này đồng thời, Mạc Hà đã nhanh chóng ở trong lòng suy tư, suy nghĩ trước mắt Cát Bình rốt cuộc là tình huống gì. Ước chừng thu thập một chút xốc xếch gian phòng, cảm giác giống như là đổi một người như nhau. Mạc Hà nhớ trước và Cát Bình nói chuyện với nhau thời điểm, đối phương tựa hồ không làm sao nghe qua mình tên chữ. Có thể bây giờ Cát Bình lại liền hắn đạo kinh cũng đọc qua, rõ ràng ngay cả có vấn đề một thể hai hồn vẫn là nguyên thần bị tổn thương, xảy ra một ít dị biến, hay hoặc giả là tâm ma các loại thứ gì. Mạc Hà ở trong lòng nhanh chóng thoáng qua như vậy ý niệm. Trước mắt Cát Bình tựa hồ cảm thấy Mạc Hà trên mình mơ hồ truyền tới nguy hiểm hơi thở, vội vàng mở miệng giải thích, Mạc đạo hữu mời không cần để ý, ta nơi công pháp tu hành, ở nguyên thần trong tu hành có chút đặc biệt, cho nên ở nguyên thần bên trong, phân ra mấy đạo ý thức của chính mình, có lúc hành vi sẽ có chút cổ quái, xin đạo hữu thứ lỗi. Mạc Hà nghe vậy, khí tức trên người lập tức thu liễm, sau đó cẩn thận nhìn Cát Bình, thật nghiêm túc đánh giá đối phương. Chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, Cát đạo hữu công pháp này đích xác là có chút đặc biệt. Cát Bình tu vi đạt tới kim tiên trong cảnh giới kỳ, nguyên thần xác thực tương đối mạnh, cũng không có chia ra dấu hiệu, có thể ở nguyên thần bên trong phân ra mấy đạo ý thức của chính mình. Đối phương tu luyện công pháp có thể nói đặc biệt bất phàm, ta thành tựu kim tiên thời gian tương đối sớm. Năm đó trong nhân tộc công pháp, lớn hơn còn cần tự đi lục lọi, tất cả loại đạo đường đều cần có người thử nghiệm, khi đó ta lại tương đối khăng khăng, sáng tạo công pháp, cũng có chút kiếm đi thiên phong, để cho Mạc đạo hữu chê cười. Cát Bình nói xong, hơi mỉm cười cười, cử chỉ nhìn như có mấy phần văn nhã, và sắc mặt vàng khè hắn hoàn toàn không cùng. Mạc Hà nghe được đối phương những lời này, trong lòng không khỏi được cảm thấy kính nể. Hắn không nghĩ tới, Cát Bình lại sẽ là một vị thành đạo thời gian rất sớm người khai thác. Tự thân công pháp tu luyện, đều là mình hoàn thiện. Kế tiếp, Cát Bình vậy hướng Mạc Hà giới thiệu sơ lược một chút hắn công pháp. Hắn tự nghĩ ra công pháp, tên là Phân Niệm thuộc về Thần Chân Kinh. Là một bộ có thể phân ra tự mình ý niệm, tiến hành bồi dưỡng, sau đó lại đem nó thu về công pháp. Căn cứ Cát Bình mình giải thích, hắn ban đầu sáng tạo môn công pháp này linh cảm, nhưng thật ra là ở thành tiên sau đó, phát hiện được đạt nguyên thần chân tiên cảnh giới, có thể phân ra rất nhiều nguyên thần ý niệm, ở cùng trong chốc lát một tim đa dụng, làm rất nhiều sự việc. Vừa vặn lúc đó nhân tộc tiên nhân lớn hơn đều ở đây sáng tạo mình công pháp, đại đa số là sờ đá qua sông, giống vậy có người đem tâm tư bỏ vào nguyên thần phân hóa lên, kết quả đối phương thất bại. Cát Bình hấp thu đối phương dạy bảo, không có đi phân hóa nguyên thần, mà là cân nhắc càng đơn giản hơn nguyên thần ý niệm phân hóa, sau đó đem mỗi một đạo nguyên thần ý niệm đào tạo, đem phân ra nguyên thần ý niệm lớn mạnh, sau đó lại đem hắn thu hồi lại, cũng có thể đạt tới tăng lên tu vi hiệu quả. Sau đó theo hắn từng bước một hoàn thiện, thì có hôm nay công pháp hắn tu luyện. Mặc dù đi qua hắn hoàn thiện bộ công pháp kia, ở mọi phương diện cũng chỉ là trung quy trung củ thôi, có nhiều chỗ lộ vẻ được còn không phải là rất hoàn mỹ. Tu luyện vậy vô cùng nguy hiểm, có thể từ hoàn thiện bộ công pháp kia sau đó, Cát Bình bảo vệ tánh mạng năng lực thì trở nên được vô cùng mạnh. Chỉ cần tự mình ý niệm không có toàn diệt, hắn rất khó bị người giết chết. Vẫn còn có như vậy công pháp. Nghe Cát Bình giới thiệu xong mình công pháp sau đó, Mạc Hà trong lòng không khỏi có chút thán phục. Nhìn Cát Bình trong ánh mắt cũng nhiều một vẻ kính nể. Mạc đạo hữu Thanh Mai đạo kinh, những năm này ta lặp đi lặp lại phẩm đọc qua, trong đó ẩn chứa đạo lý, đúng là đáng người suy nghĩ sâu xa. Lần này nếu gặp được Mạc đạo hữu, một ít chỗ không hiểu thì nhất định phải hướng Mạc đạo hữu thỉnh giáo một chút. Cát Bình nói sau khi nói xong, đưa tay từ bên cạnh lấy ra một bản Thanh Mai đạo kinh, đem cầm trong tay. Thỉnh giáo hai chữ không dám làm. Ngột và Cát đạo hữu ngồi luận đạo, lẫn nhau trao đổi một chút. Mạc Hà nghe vậy, lập tức mở miệng nói, trước mắt cái này Cát Bình, xem đây là người vô hại, nhưng là có thể thành tựu Hải Châu trấn thủ người. Hơn nữa còn là một vị thành đạo thời gian cho sớm kim tiên. Đối phương liền tuyệt đối sẽ không đơn giản. Có thể cùng đối phương trao đổi lẫn nhau một chút, Mạc Hà cảm giác hẳn là mình muốn học tập tương đối nhiều. Đối phương công pháp tu luyện, trời mới biết chia ra bao nhiêu ý thức của chính mình. Xem hắn mới vừa rồi thay đổi, phỏng đoán mỗi một ý thức của chính mình bây giờ, liên lạc đều vô cùng chặt chẽ, lại hướng riêng mình ảnh hưởng đều không phải là quá lớn. Có chút tương tự độc lập nhân cách. Cái này loại ý thức của chính mình, có thể ở đào tạo quá trình bên trong, đều sẽ có nghiêng về tính có đồn trưởng, lần nữa dung nhập vào sau đó, Cát Bình sợ rằng am hiểu đồ sẽ không thiếu. Quả nhiên, ở Mạc Hà và Cát Bình bắt đầu luận đạo lúc đó, lập tức liền phát hiện đối phương nắm giữ đồ tương đối rộng bác. Bỏ mặc nói tới nói cái gì đề. Đối phương cũng có thể rất thoải mái trả lời. Thậm chí đối với tại đạo lĩnh ngộ, Cát Bình cũng là vô cùng là sâu sắc. Không biết qua bao lâu, làm hai người ngưng lần này luận đạo sau đó, Mạc Hà nhìn Cát Bình rất nghiêm túc đối với hắn mở miệng nói, đạo hữu công pháp huyền bí, đạo tâm kiên định, vạn năm chừng đại năng có khả năng, trong tương lai vô cùng năm tháng, tạo hóa chưa chắc không thể đụng chạm. Mạc Hà hiện tại hơn nữa bội phục trước mắt Cát Bình. Đối phương cầu đạo đường đi vô cùng là hung hiểm, giống như là ở vách núi bên đường mòn chậm rãi đi tới trước. Có thể nguy hiểm như vậy con đường, đối phương nhưng đi được vô cùng ổn. Mấu chốt chính là ở chỗ đối phương đạo tâm tới thành. Hoàn toàn không kiêu không nóng nảy. Mỗi một bước cũng đi được vô cùng là thực tế. Như vậy kết quả có thể là đi được tương đối chậm. Và hắn cùng thời đại một số người ưu tú đã trở thành đại năng giả, giống vậy có thể vậy so hắn đi nhanh hơn. Nhưng hắn chính là không nhanh không chậm, từ từ dựa theo mình tiết tấu, vững vàng đi về phía trước. Đại đạo đường dài, hắn luôn có thể đuổi theo tới. Giống như hôm nay, Cát Bình đã là kim tiên trong cảnh giới kỳ cường giả, cũng nhanh muốn đạt tới kim tiên hậu kỳ, đã không thua gì với một ít cùng thời đại người. Lại qua hơn 10.000 năm cỡ đó, hắn có thể trở thành đại năng giả, đuổi kịp đồng thời đời ưu tú một nhóm người kia. Lui về phía sau vô cùng năm tháng bên trong, cũng không thử không có sau đó cư thượng. Vượt qua những thứ này nguyên bản đi được nhanh nhất người có thể. Mạc Hà nhìn Cát Bình, trong lòng đột nhiên nghĩ tới mình đệ tử Tiêu Lương, người tán tu này xuất thân, bái tại mình môn hạ đệ tử, một mực biểu hiện được cũng tương đối bình thường. Bất quá trên người hắn lớn nhất một cái loang loáng điểm, đó chính là làm người trầm ổn. Từ bái nhập tông môn sau đó, Tiêu Lương liền gánh vác liền tông môn chuyện vặt vãnh. Tu vi tốc độ tiến bộ mặc dù tương đối mà nói tương đối chậm, nhưng hắn từ đầu đến cuối vô cùng ổn. Như hắn một mực có thể giữ ở đây phần ổn, hôm đó sau sớm muộn cũng sẽ có hắn ra mặt thời điểm. Đối với Mạc Hà khen ngợi, Cát Bình chỉ là lộ vẻ được tương đối khiêm tốn một cười nói. Đa tạ Mạc đạo hữu chúc lành, và đạo hữu một phen luận đạo, làm ta thu hoạch lương nhiều. Nếu là có thể y theo đạo hữu nói, dĩ nhiên là không rõ lắm mừng rỡ. Những lời này sau khi nói xong, Cát Bình đổi câu chuyện, tiếp tục mở miệng nói. So sánh với ta cái này chậm rãi tu hành tốc độ, Mạc đạo hữu đạo đồ mới là một phiến thuận sướng. Bằng vào Mạc đạo hữu đối với đạo lĩnh ngộ, thành tựu đại năng giả đối với ngươi mà nói, đem không phải là một kiện quá rất xa sự việc, thật là làm người hâm mộ. Những lời này sau khi nói xong, Mạc Hà vừa định muốn mở miệng, nhưng thấy Cát Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, ở nơi này phiến không gian nhỏ bên trong cái khác tiên nhân, vậy rối rít từ một tòa ngọn núi bay, hướng không gian bên ngoài bay đi. Mạc đạo hữu, bên ngoài và thủy mạch long tộc giữa chiến đấu lại bắt đầu. Ta phải đi xem, Mạc đạo hữu có thể nguyện cùng đi. Cát Bình hướng về phía Mạc Hà nói, Mạc Hà vậy cảm thấy bên ngoài thiết huyết sát khí đổi được hơn nữa đậm đà. Nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nói, tự nhiên nguyện ý cùng đạo hữu cùng đi biết một chút về. Hắn cùng nhau đi tới nhân tộc Hải Châu biên ải tiền tuyến. Cũng chính là muốn biết một chút về Hải Châu nơi này chiến đấu. Hiện tại nếu chiến đấu bắt đầu, mình cũng không thể liền lưu lại ở trong không gian nhỏ nhìn. Cùng đi ra đi xem một chút cũng tốt. Hai người vừa dứt lời, thân hình liền lập tức biến mất ở không gian nhỏ bên trong. Xuất hiện ở bên ngoài trên bầu trời, ở Mạc Hà và Cát Bình xuất hiện thời điểm, Mạc Hà cũng cảm giác được hai đạo kim tiên cảnh giới cường giả hơi thở. Một cái trong đó là trước đã gặp Ngao Dận, hắn xuất hiện không có gì ngoài ý muốn, chính là tới đối phó Cát Bình, mà khác một vị kim tiên cường giả. Mạc Hà không có đoán sai, đối phương hẳn là hướng về phía mình tới, ánh mắt hướng vậy hai vị long tộc kim tiên phương hướng nhìn một cái. Mạc Hà ngay tức thì liền thấy ở Ngao Dận bên người, một người vóc dáng nhìn như hơi có chút còng lưng, thân cao nhìn như hơi có chút lùn tiên nhân, mặt hắn lên hiện đầy từng đạo nếp nhăn, cảm giác tuổi tác đã rất già. Cặp mắt híp lại mị chung một chỗ, nhìn như giống như một mực đang cười như nhau. Khí tức trên người vậy tương đối ôn hòa. Thọ Tuyên, hắn lại cũng tới. Mạc đạo hữu cẩn thận một chút. Mạc Hà chú ý tới vị kia vóc người có chút còng lưng kim tiên thời điểm. Cát Bình cũng nhìn thấy đối phương, lập tức hướng về phía Mạc Hà nhắc nhở. Thọ Tuyên, nguyên lai là hắn. Mạc Hà nghe vậy, gật đầu một cái, cũng biết cái đó hơi thở tương đối ôn hòa kim tiên thân phận. Dù sao đối phương danh tiếng, ở nhân tộc bên trong cũng không coi là quá nhỏ, biển khơi bên trong chủng tộc rất nhiều. Long tộc không thể nghi ngờ là cường đại nhất, mà trừ long tộc ra, những chủng tộc khác lớn hơn đều là long tộc chi nhánh chủng tộc, những thứ này chủng tộc bên trong. Trước mắt nhân tộc biết, tương đối cường đại thì có tộc rùa, xem giao long tộc, giao nhân tộc vân chủng tộc, hơn nhiều ít thiếu đều cùng long tộc dính người mang cố. Trong tộc người mạnh nhất, cũng đạt tới kim tiên cảnh giới tu vi, mà tộc rùa và long tộc bây giờ quan hệ tương đối mật thiết, nhưng là cái có long tộc huyết mạch long chủng cũng không hơn. Tộc rùa Thọ Tuyên chính là một vị tộc rùa nổi danh cường giả, mà đối phương sở dĩ nổi danh nguyên nhân là bởi vì là hắn cường đại năng lực phòng ngự, đang cùng nhân tộc chiến đấu đến nay, còn không có hỏi vị nào nhân tộc kim tiên có thể chính diện đánh vỡ hắn phòng ngự, chân chính làm bị thương vị này tộc rùa cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https.